mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thanh vào thời Tý ngày rằm tháng 10 năm Đinh Hợi dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài cứu khổ về tinh thần. Hôm qua Bần đạo đã giảng về phương pháp cứu khổ của Chí Tôn đem đến cho con cái của Ngài về hình thể, tất nhiên về xác thịt. Hôm nay Bần đạo tiếp giảng phương pháp cứu khổ của Chí Tôn về tinh thần, tất nhiên về tâm hồn. Cái khổ tâm hồn của loài người nó thông thiết, nặng nề, nguy hiểm, nhiệt liệt hơn cái khổ xác thịt muôn phần. Cái khổ tâm hồn ta thấy nhiều người chịu không nổi, phải chịu quyên sinh. Họ tưởng đau thảm của họ hễ diệt tiêu thi hài là hết. Nguyên do quyên sinh là vậy. Họ lầm sự thống khổ tinh thần hai tâm hồn dầu xác thịt này hủy hoại cũng không an ủi được tâm hồn vẫn đau thảm như thường. Quyên sinh họ tưởng khỏi việc đau khổ phần xác, trái lại sự đau khổ tinh thần ấy vẫn sống mãi nơi hư linh, lại còn dữ dội ghê tởm hơn nữa. Ấy vậy sự đau thảm nơi thế này bao nhiêu nếu không đặng an ủi, nó sẽ còn khổ não thêm gia bội lúc ở cõi trần. Tại sao có sự khổ não tâm hồn? Loài người chúng ta lấy hết khối óc tinh anh xét nguyên căn do đâu mà xuất hiện. Ta thấy tuồng đời các bậc nhân sanh vô ngàn đẳng cấp, nếu làm thống kê định phẩm giá thì con số vốn vô cùng tận. Bao nhiêu người, bao nhiêu tâm lý khác hẳn cùng nhau. Tại sao? Nếu ta biết rõ chân lý của đạo thì do địa vị tấn hóa các chân hồn định phẩm hình thể mình, chẳng phải sản xuất do quyết định của mình mà do tiến triển phẩm vị tinh thần trí nào? Nơi chí tôn định vị. Điều ấy không cần luận, vì biết phần tâm lý trí não mà hành tạng sanh hoạt, mọi sự đều biệt phân, nên vì cớ mà đạo pháp chí tôn đã giải rõ toàn cơ quan thống khổ, cốt để làm bài học hai, đặng tinh thần dục tiến tới cao trọng cuối cùng là làm chí tôn trong vật loại. Chúng ta không cần luận phần xác ta thấy gì, thấy dường như trường bất công hiển nhiên trước mắt. Nếu không biết đạo thì chỉ trích cơ tạo đoan bất công là phải. Tại sao chúng ta thấy dưới thế này ai cũng là người như ai? Sao có kẻ tài người dở, kẻ trí người ngu, kẻ hiền người dữ? Cả thải sự phân cách đặc biệt tâm lý cá nhân, ta thấy trường tranh đấu sanh hoạt tương liên. Tỷ như học trò đến trường cùng đồng bạn với nhau, thấy mình sao tối tăm ngu muội, còn bạn mình sao sáng láng thông minh, ngu đến nỗi phải bỏ trường không học, đặng về làm tên dân hẹn. Bạn mình khôn ngoan hơn, lập phẩm vị cao trọng, làm quan quyền cầm dẫn mạng, dân sanh sửa trị phong hóa, làm lãnh đạo cho đời. Sao có sự phân biệt lạ lùng như thế ấy? Học trò nào cũng quyết tâm ráng học mà học không nổi là do tại nơi đâu? Ráng tranh, tranh không lại phải khổ tâm hồn, đó là một lý. Còn lớn lên rồi trường đời chán mắt, nghề hai nghiệp giỏi tài tình, đủ bảo thủ gia đình, với nghề hai khéo kẻ khác kia thâu sự đắc lợi, sanh sống hạnh phúc. Muốn học làm theo mà học không nổi, bắt chước lại hư, là tại mình ngu muội hơn mới vậy. Tức mình hổ thẹn phải đau khổ tâm hồn, người ta làm được sao mình lại không? Người lập danh dị đời đủ mức quyền hạnh, ta cả đời hiểu biết có lẽ cũng như người mà vẫn làm tôi tớ cho người, ra thân mai một, uất ức tinh thần, người ta sao được thế mà mình như vậy. Thấy hiển nhiên trường đời bất công, tức mình, đó là khổ não tinh thần, tức là khổ não tâm hồn. Đó vậy. Lại nữa, kẻ đi buông kia cũng buông như ai, với phương pháp như họ, sao họ lại được nhiều lời, lập lầu cát nguy nga, vợ con đầy đủ, sang trọng vinh hoa. Còn mình dấn thân làm con buôn thì lỗ lã, thất bại, tiêu tan. Tức mình quá sức, tất nhiên phải thống khổ tâm hồn. Mấy lẽ bất công ấy thiên hạ tìm phương thuốc, có người theo huyền di tìm mãi kiếm mãi, chờ có người đủ phương cứu khổ tâm hồn mà cũng tìm chưa gặp đặng. Mang xác thịt phải chịu một phen thống khổ, đầu óc tính toán tại sao mình tài tình hoạt động có hơn thiên hạ mà làm thì thất bại, tục gọi không thời. Buồn bực tức tối đủ thứ, rồi đành an ủi lấy mình bằng câu tài mạn tương đối. Mà thật ra không biết quyền năng do đâu mình phải chịu thống khổ như thế. Các sự thống khổ bằng đạo luận từ nãy đến giờ, thiên hạ tìm thuốc cứu khổ, chạy mãi không tìm đặng, cho nên không một người nào sống ở đời được thỏa mãn. Kẻ hèn người sang, kẻ trí người ngu, thất công tìm phương an ủi, như hai vợ chồng anh nhà nghèo kia, thấy thiên hạ giàu mình nghèo, mảnh áo chưa lành ăn buổi mới, lo buổi chiều đau khổ, không hiểu duyên cớ nào người ta sang trọng, hết sức khóc than, rồi cũng tự mình an ủi lấy nhau, ngồi ngâm nga hát ru tâm hồn. Người ta giàu cái quần cũng đuổi, cái áo cũng đuổi, đôi đứa mình nghèo đốn củi đốn than. Nghèo hèn xin bẩu chớ than, rảnh đồng công mối nợ, anh mua lụa hạt mai cho. Hát như vậy rồi có lẽ vợ bớt khóc, mà anh ta cũng buồn cười. Còn trí như Khổng Minh hồi đốt Tư Mã Ý, bảo thủ nghiệp lưu, sợ có ngày sẽ vào tay Tư Mã Ý. Đốt nửa chừng, trời mưa tắt, kêu Tư Mã Ý khỏi chết. Tức quá, không biết an ủi làm sao, ngước mặt lên trời than, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nếu không an ủi như vậy, ác ông phải điên mà chớ. Ông Hồ Địch thấy Nhạc Phi bị Tần Cối giết một cách tàn nhẫn, vì tại Ngu Trung nghe phiên đem binh phạt tông, ngồi xem kết quả bên nào ăn thua, nhất là đợi cho quả báo nhà Tống. Nhưng trời định Tống không thua, phiên phải thối binh về nước. Tức mình than rằng: thiên địa hữu tư, thần minh bất công. Đó là an ủi một cách hung bạo. Ngày giờ nào nhân sanh tìm phương an ủi cho bớt thống khổ, phương an ủi tìm cũng đáo để, như tìm gió theo mây, chạy đến gõ cửa Khổng Phu Tử. Ông có thuốc gì an ủi thống khổ tâm hồn của tôi chăng? Thì Khổng trả lời: phương chuyển thế không cùng, dầu đạt được bí pháp lấy trung dung cũng chưa thỏa mãn. Sao gõ cửa Phật Thích Ca? Phật có thuốc gì chữa nỗi thống khổ tâm hồn tôi chăng? Phật đem chân lý tư khổ trước mắt, là sanh lão bệnh tử, ấy là chân lý. Người mới tự xét: tôi không muốn sanh, mà ai sanh ra tôi chi, để tôi chịu khổ thế này. Sống, tôi không muốn sống, vì sống là gốc sản xuất tư khổ. Cái khổ ấy chẳng phải của tôi, mà ai làm cho tôi khổ, cũng không thỏa mãn tâm hồn. Tìm nơi Phật không thấy đặng gì, đến gõ cửa lão tử. Bạch ngài, có món thuốc gì an ủi tâm hồn tôi chăng? Bảo: cứ giữ đạo đức làm căn bản, thoát mình ra khỏi thúc phượng thế tình, lên non phủi kiếp oan khiêm, nơi tịch mình an nhàn thân tự tại. Nếu không thế ấy, thì đừng mơ mộng gì thoát khổ được. Nghe lời lên núi ở, mà ngạc nổi hễ mỗi lần đem gạo lên ăn thì khó nhọc, trần ai khổ nhọc, đôi tuột xuống thấp chí nữa, thành phương an ủi cũng ăn trớt. Rồi đến gõ cửa, Giê-xu de Nazareth hỏi: Đấng cứu thế có phương thuốc nào trị thống khổ tâm hồn tôi chăng? Trả lời: Nếu các ngươi quả quyết nhìn nhận mình là con cái Đức Chúa Trời, tức là Đức Chí Tôn, làm như người làm mới mong an ủi tâm hồn được. Trong khuôn khổ phương pháp làm con cái của Đức Chí Tôn thì lắm kẻ nói được mà làm không được, cũng như tuồng hát viết hay mà không có kép tài đặng hát. Cả thải không chối cũng có kẻ an ủi được nhờ đức tin vững vàng, còn phần nhiều ngược dòng đi ngã khác, không ở trong lòng Chí Tôn chút nào tất cả. Thất chí nữa, hết thế tìm ai? Bây giờ Chí Tôn làm phương nào trong thế kỷ 20 này đặng an ủi tâm hồn nhân loại? Ngài đến cùng con cái của Ngài quả quyết rằng: Nếu các con cái của Ngài, tức là thánh thể của Ngài, mà lập đạo không thành thì Ngài phải tái kiếp, trọng hệ gì dữ vậy? Ngài đến thế lập đạo, từ tạo thiên lập địa, không cơ quan nào rời khỏi tay Ngài. Ngự mã quân của Ngài sợ sệt kinh khủng, vì mỗi lần Ngài tái kiếp thì phải chịu mọi điều thống khổ xác thịt lẫn tâm hồn. Mỗi phen đến, đặc biệt Ngài muốn thế nào sự đau khổ của Ngài đó sẽ làm cơ quan giải thoát cho toàn thiên hạ. Sợ Chí Tôn phải khổ nên ngự mã quân tái kiếp lập đạo thay thế cho Ngài. Tại sao vậy? Nói thật, không ai có quyền năng bằng cha yêu ai. Khi con đau đớn, con đang khóc, mẹ bồng thì liền nín. Còn cha hôn một cái, hết thảm, hết buồn. Chí Tôn sai các vị giáo chủ đại diện Ngài đến lập đạo do danh thể của Ngài, dâng mạng lệnh nơi Ngài, đến thay thế giáo hóa con cái của Ngài. Chưa vị nào an ủi được sự đau thảm cho trọn vẹn cái khổ của đời. Khối đau thảm ấy, từ buổi có loài người chất chồng vô số kể, ngày đến bồng nhân loại trong tay ru rằng, khối đau khổ tâm hồn của các con là tại các con đào tạo, chứ không phải của thầy. Khổ là do quả kiếp mỗi đứa dục khổ cho nhau. Muốn giải khổ không gì khác hơn đập đổ các đẳng cấp tâm hồn, thống nhất nhân loại, nhìn nhau là anh em đồng máu thịt, cùng một căn bản cội nguồn, hậu chia vui sớt nhập, biết tôn ti nhau, kẻ trên không áp chế người dưới, trí không hiếp ngu, hèn sang không phân biệt, mực thước tâm hồn nhân loại phải đồng phẩm giá, đồng quyền năng. Ngày giờ nào nhân loại biết tôn trọng nhau, giàu sang hèn nhìn nhau là anh em cốt nhục, ngày ấy phương giải khổ không khó. Các con nghe thầy mà làm y lời thầy thì khổ ấy tự tiêu diệt. Nếu các con còn đau thảm thì đấm ngực nói, khổ này do các con tạo, không phải do thầy định, tội đa nghe. Thầy đến chỉnh đốn tâm lý loài người, tránh tranh đấu, tiêu diệt lẫn nhau, thì không còn hỗn loạn với nhau, thì tất nhiên diệt khổ, chứ có chi đâu là cơ quan giải khổ tâm hồn của ngài là đó.